Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ủ bộc phát ra khí thế kinh khủng hơn. Sự bộc phát đột ngột này khiến những người quan sát trận đấu đều kinh ngạc. Vương Phong cũng sửng sốt. Nhưng khi cảm nhận dòng máu đang chảy trong người, hắn lại phần nào hiểu ra. Hắn đang thiêu đốt tinh huyết của mình biến thành sức mạnh, khiến sức mạnh tấn công của bàn cổ phủ lại được nâng lên một bậc. Nói đơn giản, đó là tấn công bằng máu. Nhưng sự tiêu hao này vô cùng khủng khiếp, bởi vì hắn đang thiêu đốt tinh huyết của mình. Tinh huyết của Vương Phong, đó là thứ quý giá biết bao. Đối với các hồn thú mà nói, đó thực sự là bảo vật đại bổ. Chỉ à, máu tươi cuồng bạo chảy ra, hòa vào bàn cổ phủ, lại khiến Vương Phong có cảm giác không thể khống chế. Điều này không tốt chút nào. Ngay sau đó, bàn cổ phủ và tà diễm ma liêm lại va chạm. Sức mạnh kinh khủng, khiến cảnh vật xung quanh hai người như bị bóp méo. Thân thể hai người đồng thời chấn động. Vương Phong là người đầu tiên miệng phun ra dòng máu cuồn cuộn. Chỉ cảm thấy trong người bị một cỗ sức mạnh khổng lồ cuồng bạo xoắn nát. May mà lưu tinh lệ trong tim từ từ tỏa ra một ít năng lượng, tu bổ thân thể. Nhưng máu vẫn không ngừng chảy vào bàn cổ phủ. Sức mạnh thì cuồng bạo tăng lên, nhưng Vương Phong lại cảm thấy mình càng yếu đi. Trong lòng không khỏi hoảng sợ. Bàn cổ phủ này đúng là thanh kiếm hai lưỡi. Sức mạnh không đủ, dùng bừa bãi, chắc có thể là chính mình. Dưới sự thúc đẩy đó, bàn cổ phủ trực tiếp áp đảo tà diễm ma liêm trong tay Bỉ Bỉ Đông. Từng chút một bổ về phía Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông cũng ngẩn người. Hoàn toàn không ngờ Vương Phong lúc này lại có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng như vậy. Cái gì thế này? Nếu biết vậy, nàng đã trực tiếp sử dụng võ hồn chân thân. Nhưng giờ đây, dưới sự va chạm của hai luồng sức mạnh mạnh mẽ, Bỉ Bỉ Đông chỉ có thể toàn lực vận dụng hồn lực trong người. Căn bản không dám có bất kỳ biến hóa nào khác. Tinh thần của hai người lúc này đều căng thẳng vô cùng. Vương Phong nhìn chăm chăm vào Bỉ Bỉ Đông ở gần kề, phát hiện lúc này trên mặt Bỉ Bỉ Đông đầy vẻ dị thường và băng lãnh cực độ. Trong mắt ngoài sự phẫn nộ còn là sự kinh hãi. Lúc này, nhìn từ xa, có thể thấy Vương Phong như một kình thiên cự nhân. Một búa bổ súng với thế pha núi đè lên tà diễm ma liêm trong tay Bỉ Bỉ Đông. Sức mạnh đổ xuống tạo thành một luồng khí lưu cuồng bạo xung quanh hai người. Như vòi rồng vậy, khiến những người đứng xa cũng kinh hãi thoát tim. Nếu chỉ cần đặt chân vào luồng khí lưu cuồng bạo đó, ắt rằng sẽ bị xoắn thành bột mịn. Vương Phong dường như sắp thắng rồi. Thiên Nhận Tích không tin nổi nhìn về phía xa. Họ đã lui lại ít nhất mấy ngàn thước, nhưng vẫn có thể nhìn rõ ràng tình hình phía trước. Vương Phong cầm búa, vậy mà chiếm ưu thế, hơn nữa còn từ từ rơi xuống thân thể Bỉ Bỉ Đông. Điều này sao có thể? Thiên Đạo Lưu cũng vô cùng khó hiểu, bởi vì chuyện này quá quỷ dị. Chỉ nhìn Vương Phong toàn thân phủ đầy huyết văn, hắn mơ hồ đoán được điều gì, chỉ có thể nói, thật khiến người ta phải thở dài. Một kích cuối cùng này, quả thực không thể tin nổi. Lúc này, trên biển, Đường Tam và những người khác đã sớm rời khỏi ma hồn Đại Bạch Sa, chuẩn bị ra đi. Bỗng nhiên, từ xa xa, cột sáng bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt hơn, khiến họ giật mình. Ba Tắc Tây cũng hơi giật mình. Từ khi cột sáng xuất hiện, nàng luôn dõi mắt theo dõi. Dù không nhìn rõ lắm, nhưng cũng hiểu được phần nào. Lúc này, cột sáng lại đột nhiên mạnh lên. Thấy vậy, Ba Tắc Tây bỗng nhiên bay lên. Hồn lực đã khôi phục phần nào, bay lên giữa không trung, quan sát xa xa. Rồi nàng hít một hơi lạnh. Hắn lại thắng sao? Trong mắt Ba Tắc Tây tỏa ra những tia sáng màu xanh lam, khiến nàng nhìn thấy cảnh tượng giao chiến cách đó hàng nghìn thước. Hai luồng khí tức khác biệt hòa quyện vào nhau, khiến vùng trời đó như hỗn độn. Hồn sư bình thường khó mà nhìn rõ, nhưng nàng lại thấy rõ ràng Vương Phong đang chiếm ưu thế. Đồng thời, Ba Tắc Tây cũng thấy rõ nguồn gốc của ánh sáng kia, mơ hồ là một chiếc búa. Một chiếc búa huyền bí và kỳ ảo. Sao có thể? Vương Phong làm sao có thể đánh bại Bỉ Bỉ Đông? Ba Tắc Tây không thể tin nổi. Người làm sao có thể thắng thần? Dù Bỉ Bỉ Đông chỉ là bán thần, không phải chân thần, nhưng giữa hai người vẫn cách nhau một trời một vực. Vương Phong cấp 80 đã mạnh đến mức này sao? Vương Phong cấp 79 ở Hải Thần Sơn còn bị nàng kìm kẹp. Với thực lực cấp 80 này, ngay cả ở Hải Thần Sơn, nàng cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng Ba Tắc Tây biết mấu chốt nằm ở đây. Chiếc búa đó đã giúp Vương Phong vượt qua giới hạn chiến đấu của hồn sư. Ba Tắc Tây liếc nhìn Đường Tam và 9 người kia. Những người này đang dần biến mất trên mặt biển, rồi im lặng. Trong lòng nàng vẫn còn vô cùng kinh ngạc. Thế mà, Lúc này, chỉ có Vương Phong biết mình sắp chết. Bàn cổ phủ càng lúc càng mạnh, tinh huyết trong cơ thể hắn càng hao tổn nghiêm trọng. Dù đánh bại Bỉ Bỉ Đông, hắn cũng chắc chắn sẽ chết. Loại tổn thương do thiêu đốt tinh huyết gây ra, e rằng cả Lưu Tinh Lệ cũng không cứu được. Nhìn bàn cổ phủ dần bổ xuống, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông liên tục biến đổi. Chỉ cảm thấy một lực lượng to lớn khiến nàng không thể phản kháng. Tà diễm ma liêm bị cột sáng nuốt chửng, thậm chí còn có một luồng tử khí nhàn nhạt phát ra từ chiếc búa. Trong lòng Bỉ Bỉ Đông vừa kinh hãi vừa phẫn nộ. Hắn muốn giết ta. Nhìn Vương Phong hai mắt đỏ ngầu, toàn thân máu chảy cuồn cuộn. Bỉ Bỉ Đông hiểu rằng Vương Phong nhất định đang dùng một loại năng lực đặc thù nào đó, thiêu đốt toàn thân huyết dịch để thúc đẩy uy năng của chiếc búa. Tiếp tục như vậy, chính hắn cũng sẽ chết. Nhưng hắn vì sao lại làm như vậy? Hắn dù chết cũng muốn giết ta. Bỉ Bỉ Đông như hiểu ra điều gì, không khỏi dùng mình một cái. Trong mòng lạnh lẽo, khí tức màu tím đen quanh thân càng đậm đặc, sắc khí từ trong mắt nàng bắn ra. Vì sao? Bỉ Bỉ Đông nhìn Vương Phong, ánh mắt dần dần bùng cháy ngọn lửa. Vậy thì cùng chết đi. Bỉ Bỉ Đông cười. Nàng không biết tình trạng của Vương Phong lúc này là hắn không thể kiểm soát. Tinh huyết trong cơ thể không tự chủ được tuôn trào vào bàn cổ phủ. Cú tấn công bạo huyết này như dòng hồng thủy phá vỡ đê điều. Tinh huyết trong cơ thể hoàn toàn mất kiểm soát. Ánh mắt Bỉ Bỉ Đông hiện lên ba phần tuyệt vọng, ba phần thống khổ, ba phần hồi tưởng, và cuối cùng là một phần phẫn nộ. Nàng nhìn bàn cổ phủ chậm rãi bổ tới người mình. Trong con ngươi ngưng tụ từng luồng hào quang tím đen. La Sát Tử Quang. Đó là chiêu thức nàng thừa kế từ La Sát. Không phải chiêu thức mạnh mẽ, nhưng vào lúc này lại đủ để tước đoạt mạng người. Hào quang tím đen ngưng tụ trong mắt. Nhưng đúng lúc đó, Vương Phong bột nhiên hét lên một tiếng. Trong thức hải, tinh thần lực mãnh liệt như đại dương cuồn cuộn, điên cuồng ngưng tụ. Vương Phong không muốn giết Bỉ Bỉ Đông, càng không muốn chết. Cú tấn công bạo huyết vô tình này khiến Vương Phong khó lòng khống chế. Lúc này, ý thức của hắn hoàn toàn tập trung vào việc chấm dứt trạng thái bạo huyết này. Máu tươi trong người bị bàn cổ phủ hấp thụ điên cuồng. Trong cõi u minh, Vương Phong vận dụng tiền tự bí, điều động tinh thần lực khổng lồ, cố gắng kiểm soát tình trạng của mình. Với ý chí tập trung cao độ, quyết tâm không chết, tinh thần lực vốn đang ở trạng thái bế tắc đột nhiên nổi lên sóng lớn. Vốn là một đại dương tinh thần mênh mông lại đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Thật kỳ lạ. Nhưng Vương Phong biết đây là dấu hiệu tinh thần lực đang bị nén lại. Khi nén đến một mức độ nào đó, nó sẽ từ thể lỏng chuyển thành thể rắn. Dung lượng tinh thần lực trông như đang giảm, nhưng Vương Phong biết tinh thần lực của mình đang được tăng cường. Quả nhiên, khi đại dương tinh thần lực này bị nén lại thành một vũng nước nhỏ, Vương Phong cảm thấy mình dường như có thể kiểm soát tình hình trong cơ thể. Ánh mắt hắn dần dần khôi phục sắc đỏ. Lúc này mới phát hiện tình thế trước mắt. Bàn cổ phủ gần như đã bổ tới cổ Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông cầm thà diễm ma liêng, dường như bị chấn động bật ra. Thấy vậy, Vương Phong giật mình, nhanh chóng khống chế dòng chảy tinh huyết trong cơ thể. Mất đi tinh huyết, khí thế của bàn cổ phủ đột ngột suy yếu. Vương Phong chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng yếu ớt, như thể bị hút rỗng. Cảm giác cái chết dường như chỉ cách đó vài bước. Ánh sáng trên người nhanh chóng biến mất, bàn cổ phủ cũng từ từ biến mất. Vương Phong lùi lại vài bước, đang định rời đi. Nhưng mà, đúng lúc này, một luồng hào quang tím đen từ trong mắt Bỉ Bỉ Đông đột ngột bắn ra, trực tiếp đánh vào tim Vương Phong. Luồng La Sát Tử Quang mang theo sự tuyệt vọng và phẫn nộ của Bỉ Bỉ Đông, trong khoảnh khắc xuyên thủng lồng ngực Vương Phong đang vô cùng yếu ớt, không thể né tránh, trực tiếp tạo ra một lỗ thủng lớn. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông mới hoàn toàn tỉnh táo lại, nàng sờ lên vết máu trên cổ, ngơ ngác nhìn Vương Phong, lẩm bẩm, ngươi vì sao lại buông tha? Vương Phong cũng ngây người, nhìn thấy hào quang tím đen bắn ra từ mắt Bỉ Bỉ Đông. Hắn biết không ổn, e rằng Bỉ Bỉ Đông cho rằng hắn vừa định giết nàng. Trong lòng phẫn nộ tuyệt vọng tột cùng, muốn cùng hắn cùng quy quy tận. Nhưng đã muộn. Vương Phong, một tiếng thét chói tai vang lên từ xa. Vương Phong bị La Sát Tử Quang đánh xuyên lồng ngực, vang bay cả ngàn thước. Toàn thân bị khí tức của La Sát Tử Quang bao phủ, như thể bị thôn phệ. Bỉ Bỉ Đông đứng chết chân, nhìn theo bóng người Vương Phong như hóa đá. Phẫn nộ trong lòng tan biến không còn. Hắn chỉ cần kiên trì thêm vài giây nữa, ta cũng không thể. Tại sao? Vì sao lại đột nhiên dừng tay? Giữa trời đất, một sự tĩnh lặng đến lạ. Vì sao ngươi lại giết hắn? Tiên Nhận Tuyết lao đến trước mặt Bỉ Bỉ Đông, hai mắt trừng trừng nhìn nàng đầy phẫn nộ. Tâm ngươi độc ác đến vậy sao? Nếu hắn thật muốn chống đối ngươi, lúc nãy đã không trực tiếp nhận thân phận. Nếu là ta muốn đối phó ngươi, ngay khi xuất hiện, sẽ không chút do dự, chờ lúc hai người giao chiến, dùng cây búa đánh úp bất ngờ, ngươi tin tưởng hắn như vậy. Phòng bị cũng ít. Sau khi ngươi vào hải thần đảo, giao chiến với các hải hồn xương, hắn chỉ cần tìm cơ hội đánh lén ngươi từ phía sau. Dù không dứt được ngươi cũng có thể làm ngươi bị thương nặng. Với thực lực hắn vừa thể hiện, ngươi có thể tránh được sao? Hắn không làm vậy. Hắn căn bản không muốn chống đối ngươi, càng không muốn làm hại chúng ta. Thiên Nhận Tuyết nhìn Bỉ Bỉ Đông, trong mắt rưng rưng. Hắn là gián điệp, nhưng có làm điều gì có lỗi với võ hồn điện, những thuộc hạ của ngươi, những phong hào đấu la đó, hắn đều không giết một ai. Lúc ngươi khảo nghiệm thứ 8, nếu hắn muốn giết ngươi, phá hủy sự kế thừa thần vị của ngươi, chẳng phải dễ như trở bàn tay. Vậy mà hắn lại còn giúp ngươi, giờ ngươi lại xuống tay tàn nhẫn như thế. Bỉ Bỉ Đông nghe Thiên Nhận Tuyết chất vấn đầy phẫn nộ và tuyệt vọng, há miệng định nói, rồi lại im lặng. Dù thế nào đi nữa, lúc đó hắn quả thật đã giúp mình. Ngươi nói đi. Thiên Nhận Tuyết nhìn Bỉ Bỉ Đông, hạ ý đã mất lại xuất hiện trong mắt. Bỉ Bỉ Đông không trả lời, chỉ nhìn về phía xa. La Sắt Tử Quang xuyên tim Vương Phong, hắn tuyệt đối không thể sống nổi. Lần này khác với ở Giáo Hoàng Điện, lần này là tận mắt chứng kiến. Với thực lực của nàng, dùng cả La Sát Thần Thần Kỹ, dù không hoàn chỉnh, cũng đủ viết Vương Phong vài lần. Cái chết đó chứa đựng khí tức tử vong, thậm chí có thể ăn mòn Vương Phong yếu ớt đến mức không còn gì, tôn phệ mọi sinh khí. Bỉ Bỉ Đông nắm chặt hai tay, mặt không cảm xúc. Thấy Bỉ Bỉ Đông không nói gì, Thiên Nhận Tuyết cũng không quan tâm nữa, nhanh chóng bay về phía Vương Phong. Thiên Đạo Lưu đến, trầm mặc một lát rồi nói, Vương Phong đã chết, mục đích của chúng ta lần này coi như đạt được. Còn Đường Tam, họ thế nào? Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông run lên, phất tay, bình tĩnh nói, trở về lục địa thôi. Đường Tam chắc chắn sẽ trở về, đến lúc đó tính tiếp. Còn Hải Thần Đảo, ta giờ thực lực chẳng còn bao nhiêu, liều mạng cũng không thắng nổi, không cần phí sức. Trở về tổng bộ liên minh, mau chóng thu phục hai đế quốc còn lại, tăng cường sức mạnh của liên minh. Thiên Đạo Lưu gật nhẹ đầu, trong lòng đầy cảm khái. Tình huống cuối cùng, hắn mơ hồ đoán được vài phần, nhưng lúc này nói ra cũng vô ích. Nhất thất túc thành thiên cổ hận, người đã chết, không còn gì nữa. Thiên Đạo Lưu nhìn theo bóng Thiên Nhận Tuyết, thở dài, tiểu tuyết đã lớn rồi, động lòng thật sự, không biết sẽ hận mẹ nàng đến cỡ nào, cũng không biết sẽ đau lòng bao lâu. Xoay người, Thiên Đạo Lưu nhìn Hải Thần Đảo một cái, dẫn đầu rời đi. Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía xa, đợi rất lâu, mới quay người, khóe mắt chảy ra vài giọt nước mắt, như những viên ngọc tinh khiết, rơi xuống biển rộng mênh mông. Trên Hải Thần Sơn, Ba Tắc Tây nhìn về phía xa, chìm đắm trong suy tư. Lâu lắm sau, nàng mới thở dài một tiếng. Phương hướng nàng nhìn chính là nơi Vương Phong bị Bỉ Bỉ Đông một chiêu La Sát Tử Quang đánh trúng. Từ khi Đường Tam cùng nhóm người rời đi trên Ma Hồn Đại Bạch Xa, Ba Tắc Tây vẫn luôn theo dõi trận chiến giữa hai người. Việc này liên quan đến an nguy của Hải Thần Đảo. Nếu Vương Phong không thể ngăn cản Bỉ Bỉ Đông, thì không chỉ Đường Tam và những người kia nguy hiểm, mà cả Hải Thần Sơn cũng sẽ gặp nguy. Ba Tắc Tây không hiểu rõ tính cách của Bỉ Bỉ Đông, ai biết nàng có thể sẽ nổi điên mà tấn công Hải Thần Sơn, phá hủy nơi này hay không. Ban đầu, Ba Tắc Tây khá vui mừng khi thấy Vương Phong bộc phát ra sức mạnh đủ để chống lại Bỉ Bỉ Đông, thậm chí còn có thể đánh bại nàng. Dù không đánh bại được, chỉ cần tiêu hao phần lớn sức mạnh của Bỉ Bỉ Đông cũng đã rất tốt rồi. Nhìn đến đó, Ba Tắc Tây đã khá yên tâm. Thế nhưng, tình thế sau đó lại hoàn toàn ngoài dự đoán của nàng. Sao lại thành ra thế này? Ba Tắc Tây thầm thở dài. Đứa trẻ kia, có thiên phú như vậy, cho dù không kế thừa thần vị, tương lai cũng có thể đạt được thành tựu phi thường, trở thành kỳ tích của thế giới này. Nhưng không ngờ, lại kết thúc như vậy. Nhớ lại tình hình lúc đó, Ba Tắc Tây mơ hồ đoán ra nguyên nhân. Có lẽ là do loại võ hồn búa nào đó, vì một yếu tố bất ổn nào đó mà gây ra. Đáng tiếc là, cuối cùng Vương Phong tự mình thu tay lại, còn Bỉ Bỉ Đông thì không. Điều này có phần kỳ quái. May mà mấy đứa nhỏ đó đã đi trước, nếu để chúng nó chứng kiến cảnh này, không biết sẽ buồn rầu thế nào. Ba Tắc Tây cảm thấy mình hơi ích kỷ, nàng không muốn kể chuyện này cho chúng nó biết. May mà Đường Tam và những người khác đã rời đi trước. Biển sâu, vài con ma hồn Đại Bạch Xa chở Đường Tăng và 9 người khác đang nhanh chóng rời khỏi Hải Thần Đảo. Mỗi người đều được bao phủ bởi một lớp hào quang mỏng manh để chống lại áp lực của nước biển. 9 người đều trầm mặc, bầu không khí khá nặng nề. Vì ở dưới biển sâu, không nhìn thấy cảnh tượng trên mặt biển, nên họ không biết đã xảy ra chuyện gì. Ma hồn Đại Bạch Xa rất nhanh, lại không bị hải hồn thú quấy rầy, nhưng chỉ trong vài ngày họ đã đến thành phố Lâm Hải. Cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt, bà Trầm Hương bên cạnh Mã Hồng Tuấn nhẹ giọng nói, Nguyên Lai, hắn chính là Vương Phong mà các người nói đến. Trong 2 năm qua, hắn hẳn là đang âm thầm giúp chúng ta sao? Câu nói đó khiến bầu không khí ngột ngạt lắng xuống phần nào. Thật là kỳ diệu. Trầm Linh Thất thì thầm. Vị đội trưởng quái vật này, kẻ thù số 1 của Võ Hồn Điện, lại bất ngờ trở thành giáo chủ Bạch Y của Võ Hồn Điện. Trời đất ơi! Chuyện này, ngay cả tiểu thuyết viễn tưởng cũng không dám viết như vậy. Đúng vậy, những tiểu thuyết đó cũng không dám viết như vậy. Nhưng hiện thực lại diễn ra như thế. Và nó lại xảy ra với chính họ. Chắc chắn kinh nghiệm của hắn tại Võ Hồn Điện rất đặc sắc. Bạch Trầm Hương khẽ kéo Mã Hồng Tuấn. Bàn tử, đội trưởng của các người rốt cuộc là ai? Ta rất muốn biết hắn đã trải qua những gì ở Võ Hồn Điện. Giọng nói dịu dàng của Bạch Trầm Hương khiến trái tim căng thẳng của Mã Hồng Tuấn cũng dịu lại phần nào. Những hài tử quả là tốt, có thể khiến nam nhân thư giãn trái tim đang căng cứng. Ta cũng muốn biết, nhưng giờ không có cơ hội. Mã Hồng Tuấn miễn cưỡng cười nói, nhưng nếu ngươi muốn biết chuyện cũ của đội trưởng, ta có thể kể cho ngươi nghe. Bạch Trầm Hương khẽ gật đầu, rúc vào lòng Mã Hồng Tuấn, trông dịu dàng lạ thường. Hồi tưởng lại, thật như giấc mộng. Áo Tư Tập nắm chặt tay Trầm Linh Thất. Lúc trước ở học viện Sử Lai Khắc gặp vỡ, chắc hẳn là đội trưởng rồi. Lúc đó màn kịch Bạch Y giáo tông kia không ai phát hiện sơ hở. Hóa ra là đội trưởng tự mình diễn xuất. Chính hắn đóng chính hắn. Chắc lúc giáo hoàng sai hắn giả làm Vương Phong, thâm nhập nội bộ Sử La Khắc. Trong lòng đội trưởng cũng hơi mộng mơ. Chữ Vinh Vinh bên cạnh khẽ hừ một tiếng, nhưng trong lòng lại có chút vui vẻ. Dù sao những lời yêu đương trước kia, nàng nói với chính hắn, chứ không phải người khác. Nói như vậy, lúc trước ở tinh đấu Đại Xâm Lâm, Vương Phong đột nhiên xuất hiện đánh bại U Minh Đấu La của Võ Hồn Điện. Đá Mục Bạch cũng nhớ lại rồi nói, ta cứ tưởng trùng hợp thế nào, hắn lại đúng lúc xuất hiện. Nếu hắn là Bạch Y Giá Tông, mới có thể đến kịp thời như vậy. Mọi người hồi tưởng lại từng chút từng tí mấy năm qua, càng nghĩ càng thấy kinh hãi. Một vài điểm mấu chốt, quả thực diệu kỳ đến cực điểm. Không biết đã hóa giải bao nhiêu nguy cơ ở những thời khắc mấu chốt, nhưng làm gián điệp trong Võ Hồn Điện, quả thực như đi trên sợi dây, dưới vực sâu vạn trượng, xa xảy chút là bị nuốt chửng không còn. Vương Phong lại có thể làm được điều này, thực sự là kỳ tích. Phong ca rốt cuộc làm thế nào mà khiến cả Bỉ Bỉ Đông cũng tin tưởng hắn như vậy? Đường Tam thấy đó là điều khó tin nhất. Giáo hoàng kia là người thế nào? Muốn được tín nhiệm của bà ta, Đường Tam nghĩ một chút đã thấy quá thần kỳ. Những vấn đề này, muốn có đáp án, chỉ sợ chỉ có hỏi Vương Phong. Đội trưởng ẩn núp lâu như vậy trong Võ Hồn Điện, vì giáo hoàng kia chắc tức nổ tung à? Mã Hồng Tuấn so cằm. Nếu là ta, chắc tức nổ tung. Nhưng mà, lúc chúng ta bị lôi vào cái chỗ quái dị nào đó, đội trưởng có phải đã đạt được thỏa thuận gì với giáo hoàng kia không? Rồi sau đó không thương lượng xong, mới đánh nhau. Cuối cùng Bỉ Bỉ Đông nói, Vương Phong là cái thá gì mà muốn đánh bại bà ta? Còn có lựa chọn nào khác? Điều này rõ ràng có vấn đề. Ta đoán, có thể là Bỉ Bỉ Đông để ý đội trưởng, muốn giữ lại. Đường Tam suy nghĩ nói, đội trưởng có thể thâm nhập nội bộ Võ Hồn Điện, hiển nhiên đã làm rất nhiều việc, không thì không thể được tín nhiệm của Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông là người hùng tài đại lược, chắc hẳn cũng muốn giữ lại, mời chào Phong Căng Healer, nhưng đoán chừng đàm phán không thành rồi. Cho nên, Bỉ Bỉ Đông có thể lên làm giáo hoàng, nắm giữ Võ Hồn Điện nhiều năm như vậy, cũng không đơn giản như vậy, không phải như ngươi nghĩ. Tức đầu tung, Mã Hồng Tuấn gãi đầu, có chút ngượng ngùng. Mấy người nói chuyện một lúc, cơn giận cũng giảm bớt phần nào. Đúng lúc đó, Chu Trúc Thanh, người vẫn luôn im lặng, đột nhiên phát ra tiếng kêu thống khổ. Nàng đỗng nhiên che ngực, cả người cuộn tròn lại. Tức khắc, mọi người giật mình. Trúc Thanh, sao vậy? Chữ Vinh Vinh bên cạnh Chu Trúc Thanh vội hỏi. Vài con ma hồn đại bạch sa cũng ảo ảo đến gần. Không, không biết. Chu Trúc Thanh chán đầy mồ hôi, chỉ lẩm bẩm. Chỉ là, ta cảm thấy tim đau quá. Vô tận biển sâu. Đin, chúc mừng ký chủ đánh tạp tại Hải Thần Đảo mà vẫn chưa chết. Được thưởng 100.000 năm hồn hoàn. Hồn hoàn sẽ xuất hiện ở thế giới đấu la dưới hình thức hồn thú. Được thưởng thêm người chữ bí nửa trên. Cô hoạch được phần thưởng ngoài lề. Tất cả hồn hoàn tăng thêm 40.000 năm. Địa điểm đánh tạp lần sau. Đại quyết chiến đế quốc võ hồn. Có phần thưởng thêm. Xem ký chủ có sống sót không. Sẽ mở ra chương thứ 2 của hệ thống đánh tạp. Thiên Thành Thần. Hải Thần Nhị Khảo. Tủ hộ Hải Thần Đảo. Hoàn mỹ thông qua. Khen thưởng. Tất cả hồn hoàn niên hạn tăng lên 10.000 năm. Hải thần người thừa kế Đường Tam bất tử. Tu hoạch được 10.000 năm tăng lên. Hồn lực đẳng cấp tăng lên 1 cấp. Đã đặt hạn mức cao nhất. Chứa đựng trong thể nội. Dưới biển sâu. Một đạo hào quang yếu ớt tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Những con cá nhỏ hình thù kỳ quái. Quay quanh trung tâm đạo tia sáng ấy. Như thiêu thân lao vào lửa. vần quanh không ngừng. Không biết qua bao lâu, đột nhiên đạo tia sáng khẽ run, trong nước vang lên một trận rung động. Cá nỏ xung quanh giật mình tản ra, như đàn chim trong rừng bị kinh động. Ánh sáng dần dần yếu đi, cuối cùng thu lại thành một khối sáng lớn chừng quả đấm, nhưng vẫn chưa biến mất. Lúc này mới hiện ra, đó là thân thể của một người. Vị trí của ánh sáng, ngay ở ngực. Quỷ dị là, ở đó có một lỗ thủng lớn cỡ ba ngón tay, phần lồng ngực bên trái gần như không còn. Càng quỷ dị hơn, đạo ánh sáng kia nằm ngay chính giữa lỗ thủng. Trung tâm của hào quang là một tinh thể giống như giọt nước mắt. Trái tim đã không còn, chỉ còn viên tinh thể này tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Người đó là Vương Phong. Còn tinh thể, tất nhiên là Lưu Tinh Lệ. Lúc này, Lưu Tinh Lệ tỏa ra ánh sáng nhạt. Ánh sáng ấy như những sợi tơ, tạo thành mạng lưới ánh sáng nhỏ xíu, kết nối với huyết nhục xung quanh vị trí trái tim. Trái tim đã mất, chỉ còn Lưu Tinh Lệ duy trì sự sống. Những nguồn khí tức tím đen lượn lờ bên ngoài ánh sáng, dường như đang ăn mòn, tôn phệ thân thể này. Bỗng nhiên, Vương Phong tỉnh lại giữa nỗi đau đớn vô tận. Tư tỉnh lại, nhưng mắt vẫn chưa mở, chỉ là ý thức tỉnh. Có ý thức, tự nhiên có cảm giác, toàn thân như bị vô số lưỡi dao cắt qua. Nỗi đau đớn tục cùng ấy khiến Vương Phong muốn chỉ bới. Rồi sau đó, xúc giác dần dần biến mất. Rất quỷ dị. Ta chết rồi sao? Trong thức hải Vương Phong, tinh thần lực như một vũng nước nhỏ, vô cùng tĩnh lặng. Hắn biết, đây là kết quả đột phá tinh thần lực trong trận chiến vừa rồi. Từ biển lớn mênh mông trở thành vũng nước nhỏ này, nhưng nó lại đặc quánh, giống như hỗn dịch, như một bát cháo. Điều này có nghĩa là tinh thần lực đã bị nén đến cực hạn. Nếu cứ tiếp tục nén xuống, tất cả tinh thần lực sẽ dần dần ngưng tụ, cuối cùng hình thành thể rắn thực sự, thể rắn tinh thần lực. Vương Phong không rõ ý nghĩa của nó. Hiện tại Vương Phong chỉ biết tình trạng của mình rất tệ. Trái tim bị xuyên thủng, xung quanh là máu me, xương sườn lồng ngực đều vỡ nát. Có thể tưởng tượng sức mạnh của cấp độ bán thần kinh khủng thế nào. Đạo hào quang tím đen kia còn mang theo tính ăn mòn cực mạnh, hủy hoại sinh lực toàn thân Vương Phong. Nếu không phải Vương Phong có vô trần lưu ly thể, lại được hỗn độn thần quang tẩy luyện, e rằng lúc này, cả người đã tan biến không còn một mảnh lơs. Ngay cả Lưu Tinh Lệ cũng không chịu nổi. Nghĩ kỹ lại, Vương Phong cũng thấy may mắn. Sao những kẻ này lại thích tấn công vào tim thế nhỉ? Chẳng lẽ chúng biết tin ta có Lưu Tinh Lệ nên không thể giết chết? Nếu đánh vào đầu, ta có khi theo đời rồi. Nhưng dù không chết, vì trái tim không còn, Lưu Tinh Lệ giờ đây chỉ có thể phát huy nửa tác dụng. Vì trước đó, Lưu Tinh Lệ được dung nhập trực tiếp vào trái tim. Trái tim trở thành vật dẫn của Lưu Tinh Lệ. Hiện tại không có vật dẫn, Lưu Tinh Lệ sẽ rất thiếu hiệu quả. Nhưng mà, việc Vương Phong tái tạo trái tim không phải quá khó khăn. Chỉ cần vận dụng gót sen là được. Như khả năng tự lành mạnh mẽ của cơ thể, hắn mới có thể tỉnh lại. Tất cả đều nhờ năng lượng từ Lưu Tinh Lệ tỏa ra, tạm thời lấp đầy lỗ hổng ở tim và hàn gắn các mô xung quanh. Ở độ sâu chưa tới ngàn mét dưới biển, áp lực này đối với Vương Phong không đáng kể. Hắn chỉ cầu nguyện xung quanh không có hải hồn thú mạnh mẽ nào. Nhưng vấn đề chính là, thân thể hắn hiện giờ trống rỗng đến cùng cực. Phải biết rằng, khi bị La Sát Tử Quang đánh trúng, hắn đã vô cùng phi yếu. Hơn phân nửa tinh huyết trong người đã mất đi. Nếu chậm trễ thêm chút nữa, dù sao thì đòn chí mạng cuối cùng của Bỉ Bỉ Đông vẫn khiến Vương Phong khá bất đắc dĩ. Bàn cổ phủ bạo huyết công kích, vì là lần đầu tiên sử dụng, có lẽ do thực lực bản thân, nhưng khiến bàn cổ phủ điên cuồng gấp thu tinh huyết của hắn. Hoặc nói, tinh huyết của hắn hiện tại quá mạnh, mới đủ điều kiện cho bàn cổ phủ hấp thu. Trước kia, dù đã dùng bàn cổ phủ và chảy máu, nhưng nó không hề hấp thu huyết dịch. Vương Phong đoán rằng, có lẽ đó là do sau khi được hỗn độn thần quang rửa sạch, tiềm lực của hắn được khai phá thêm. Sự kết hợp các yếu tố này mới khiến bản cổ phủ hấp thu huyết dịch của hắn, dẫn đến tình huống trên. Bản cổ phủ võ hồn quả là lợi hại, huyết dịch bỏ đi nó còn không hấp thu, chỉ cần khẽ hút đã suýt hút khô hắn. Lúc đó không thể khống chế, chắc chắn khiến Bỉ Bỉ Đông tưởng rằng hắn muốn liều chết để giết nàng. Điều này càng khiến nàng phẫn nộ và tuyệt vọng, nên mới nghĩ đến cùng hắn đồng quy vung tận. Bởi vì khi bị đánh bay, Vương Phong thấy vẻ mặt ngơ ngác của Bỉ Bỉ Đông, rõ ràng nàng không biết tình trạng của hắn. Nói xa đây, Vương Phong cũng không biết phải nói thế nào. Chỉ có thể nói, trong cõi U Minh, mọi việc đều đã an bài, đã định trước cái rắm chó. Trong tình huống đó, hắn còn chịu thêm một đòn chí mạng của Bỉ Bỉ Đông. Đó không phải đòn tấn công bình thường, mà là đòn tấn công chứa đầy phẫn nộ và quyết tâm của Bỉ Bỉ Đông. Tuy chỉ là chiêu thức tấn công không mạnh lắm trong truyền thừa của La Sát Thần, nhưng đó vẫn là thần kỹ. Dưới trạng thái tâm lý như vậy, Sức mạnh phát huy được có thể nói còn mạnh hơn La Sát Ma Liêm. Dưới đòn tấn công đó, hắn lại đang ở trong trạng thái cực kỳ phi yếu. Theo lý mà nói, nếu không phải Lưu Tinh Lệ, người khác chắc chắn chết không còn nghi ngờ. Nhưng dù có Lưu Tinh Lệ, Vương Phong vẫn cảm thấy cơ thể mình suy yếu đến cùng cực. Huyết dịch bị bàn cổ phủ hấp thu quá nhiều. Đây thực sự là điểm chí mạng nhất. Cũng là nguyên nhân Vương Phong chỉ tỉnh lại được ý thức, không thể cử động. Người thường thiếu 1/3 huyết dịch là chết rồi. Hắn mất nhiều hơn 1/3. Có lẽ đến 9/10 huyết dịch đã bị bàn cổ phủ hấp thu. Chỉ nhờ cơ thể mạnh mẽ mới chưa chết. Nhưng nếu cho Vương Phong thời gian, hắn vẫn có thể hồi phục như cũ. Thế mà, bị đòn tấn công đó, không có tim, không có huyết dịch, thì không có sức mạnh. Ngay cả hồn lực cũng không thể khôi phục. Dưới hai thương tổn này, có thể nói là vòng tuần hoàn ác tính. Lưu Tinh Lệ cũng không thể trong thời gian ngắn hồi phục hoàn toàn cho hắn. Vương Phong cảm thấy cơ thể yếu ớt, chỉ dựa vào Lưu Tinh Lệ mà sống sót. Chờ đã, ta có phải quên gì không? Lát nữa trong đầu ta, hình như nhớ ra một âm thanh nào đó. Vương Phong trong thức hải đột nhiên giật mình. Ta đánh dấu đâu? Bỗng nhớ lại, âm anh đánh dấu lúc nãy mới chậm rãi vang lên trong đầu Vương Phong. Trăm vạn năm hồn hoàn. Chờ đã. Hệ thống vẫn rất quan tâm, không cho ta trực tiếp thăng cấp sao? Sau khi cảm nhận được nội dung đánh dấu, Vương Phong thở phào nhẹ nhõm. Trăm vạn năm hồn hoàn, có nghĩa là hắn có bảo đảm đạt cấp 90, nhưng hệ thống không cho hắn ngay. Có lẽ vì tình huống hiện tại của hắn, căn bản không thể hấp thu. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của xa lộ sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Vạn năm hồn hoàn, dù là cả trăm vạn năm, cũng chỉ giúp Vương Phong hồi phục được 3% trong tình trạng yếu ớt hiện tại. Chưa hấp thu xong, e rằng đã phải ở ra rắm rồi. Trăm vạn năm hồn hoàn, đẳng cấp ngang với Thâm Hải Ma Kình, nhưng lại hiện ra dưới dạng hồn thú. Vương Phong nghĩ, ý hệ thống là muốn ta tự mình đi săn giết, tìm kiếm một con hồn thú trăm vạn năm tuổi sao. Dù không bằng việc thu hoạch trực tiếp trước đây, nhưng thứ Vương Phong đang có cũng chẳng ích gì. Ta đoán, dù là thần ban hồn hoàn, cũng không thể giúp ta hấp thu được hồn hoàn đến trăm vạn năm tuổi. Lý do rất đơn giản. Hồn hoàn do thần ban tặng là sức mạnh của hải thần. Trăm vạn năm tức là hồn thú thành thần. Làm sao hải thần có thể tùy tiện tạo ra một vị thần để ta hấp thu? Ta đoán, trước đây khi hấp thu hồn hoàn 800 tuổi, hải thần đã bị hao tổn rất nhiều. Đường Tam và những người khác hấp thu, nhiều nhất cũng chỉ khoảng 100.05. Đối với hải thần mà nói chẳng thấm vào đâu. Ba tắc tây không bàn. Nhưng Vương Phong cảm thấy hồn hoàn do thần ban tặng chắc chắn có giới hạn về tuổi thọ. Sau cấp 90, ta đoán là sẽ không còn nữa. Hệ thống bảo thành thần thiên, e rằng là muốn ta bước lên con đường thành thần. Nhưng ta biết, việc thành thần không dễ dàng như vậy. Bất kể võ hồn gì, nói là siêu việt thần cũng chưa đủ. Hoặc tự mình sáng tạo thần vị, hoặc là kế thừa thần vị. Nhưng đấu la thần giới chắc không có thần vị nào cho ta kế thừa. Nói thẳng ra thì, ta cũng chướng mắt. Vậy thì tự mình sáng tạo thôi. Nhưng tự sáng tạo có dễ dàng không? Không dễ dàng chút nào. Ta không nghĩ nhiều. Địa điểm cuối cùng để đánh dấu hẳn là chương cuối của đấu la thế giới. Ta đoán, nếu tu luyện đến cấp 90, tìm được con hồn thú trăm vạn năm tuổi kia, giết nó và hấp thu hết, thì cũng tạm ổn rồi. Còn chuyện sau đó, từ xem hệ thống nói sao. Ba chữ thành thần thiên đủ để chứng minh tất cả. Nhưng điều làm ta vui nhất là hệ thống có lẽ cho rằng phần thưởng trước không tốt lắm. Dù sao hồn thú trăm vạn năm tuổi vẫn phải tự mình đi đánh giết, nên nó lại cho thêm một phần thưởng nữa. Già tự bí, cái này mới là thứ ta cần nhất hiện giờ. Tại sao người trong đấu la thế giới không biết đến thứ này? Nhưng ta lại biết. Đây là một trong cửu bí của Già Thiên. Đây là bí thuật vô thự chữa thương, thần thuật khôi phục tối cao. Nó được mệnh danh là chỉ cần một giọt máu có thể phục hồi trạng thái hoàn hảo nhất. Có thể nói là bí thuật bất tử bất diệt. Với thương thế hiện tại của ta, ngay cả Lưu Tinh Lệ cũng khó cứu sống trong thời gian ngắn. Bởi vì máu đã chảy quá nhiều. Máu của ta không phải máu thường, mà là máu cực kỳ tinh khiết, chứa đầy năng lượng. Nếu không cũng sẽ không bị bàn cổ phủ hấp thu và phát huy ra năng lượng mạnh mẽ như vậy. Lưu Tinh Lệ chỉ có thể bảo vệ tim ta không chết. Muốn hồi phục cần thời gian rất dài. Trong thời gian đó, ta gần như không thể động đậy. Nếu hợp phải hồn thú mạnh trong biển rộng này, ta chỉ có thể cười cười nói nói rồi gờ gờ thôi. Kaka. Nhưng nếu có bí thuật này, nếu ta lĩnh hội được nó, không cần phải lĩnh hội quá nhiều, chỉ cần lĩnh hội một phần, không cần phải làm đến mức một giọt máu hồi phục hoàn toàn, chỉ cần tăng tốc độ hồi phục là được. Ít nhất khi hồi phục, ta có thể dùng cất độ võ hồn, rồi dùng kim liên tái tạo lại trái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Im. Mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Do thiếu máu, Vương Phong gần như mất hết cảm giác. Chỉ còn vùng quanh tim hơi ấm áp, giúp hắn nhận biết được chút ít. Già tự bí xuất hiện trong thức hải của Vương Phong. Tuy nhiên, xuất hiện trong thức hải của Vương Phong không phải hình dạng gì khác lạ, mà là một quyển kinh thư màu vàng pha chút đỏ. Chất liệu nhìn qua rất đặc biệt, cũng giống như quyển tiền tự bí trước đây. Nó có chất liệu kỳ lạ. Khi Vương Phong điều khiển luồng tinh thần yếu ớt, tiến vào quyển kinh thư cổ xưa và bí ẩn đó, đầu hắn vang lên một tiếng nổ lớn. Tinh thần lực của hắn như bị hút vào một thế giới trống rỗng. Chỉ có những nét chữ phát sáng rực rỡ như những sợi xích trói buộc tinh thần của Vương Phong vào đó. Già tự bí, huyền bí trường sinh. Tinh thần của Vương Phong lĩnh hội nội dung trong quyển kinh thư, rồi cuốn kinh thư mỏng manh đó bốc cháy trong thức hải và biến mất. Già tự bí tu luyện đến cực hạn, không chỉ trường sinh bất lão, mà còn có thể tích huyết trọng sinh, bất tử bất diệt. Nếu là trước đây, Vương Phong tuyệt đối không thể nào lĩnh hội được già tự bí. Lúc trước lĩnh hội tiền tự bí, hắn còn phải du ngoạn lục địa nửa năm, quan sát biến thiên thế sự, để thấu hiểu cảnh giới, mới có thể lĩnh hội được nửa bộ tiền tự bí. Nhưng giờ đây, Vương Phong đã khác xưa. Hắn đã lĩnh hội được tiền tự bí, lại được hỗn độn thần quang tẩy luyện, tinh thần và linh hồn để đạt đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Vậy nên, chỉ là nửa bước giả tự bí, cũng không khó để bắt đầu lĩnh hội. Không biết qua bao lâu, quanh người Vương Phong bắt đầu tỏa ra hào quang huyền bí. Những tia sáng chói lọi bắt đầu phát ra từ phần máu còn sót lại trong cơ thể hắn. Vì mất máu quá nhiều, thân thể Vương Phong trông như bộ xương bọc da. Xương cốt và da thịt vốn trong suốt sáng láng giờ đã mất đi vẻ rạng rỡ. Chỉ còn vùng quanh lưng tinh lệ và não bộ còn lưu lại chút máu. Những nơi khác đều khô quắt như xương. Nhưng vào lúc này, những tia sáng rực rỡ bắt đầu nở rộ từ phần máu còn lại của Vương Phong. Đó là hơi thở của sự sống. Hơi thở của sự sống không ngừng sinh sôi, yếu ớt. Lúc này, Vương Phong đang nằm trong một vùng bùn biển. Chung quanh là đủ loại rong biển. Trong hơi thở của sự sống đó, vạn vật xung quanh như được hồi sinh. Nhờ hơi thở sự sống ấy, Vương Phong khôi phục lại chút ít hồn lực và thân thể cũng có thêm chút sức lực. Hắn đã lĩnh hội được một phần giả tự bí vu ẩn, không chút do dự. Dù không biết đã qua mấy ngày, Vương Phong lập tức thi triển vụ ảnh hồn kỹ để che giấu khí tức của mình, để tránh bị những con hồn thú còn lại phát hiện và nuốt chửng khi hắn đang yếu ớt như vậy. Không lâu sau khi Vương Phong thi triển vụ ảnh hồn kỹ, một bóng người bay qua trên mặt biển. Bạch Rilin, một bóng người lao lên từ mặt nước. Thiên Nhận Tuyết vỗ cánh, toàn thân bao phủ một lớp ánh sáng vàng nhạt. Tinh thần lực mạnh mẽ quét khắp bốn phía. Không thể nào, nó ở gần đây. 3 ngày rồi, sao lại không cảm nhận được chút khí tức nào? Thiên Nhận Tuyết nhìn xung quanh, mặt mày tái nhợt. Hắn sao có thể chết được? Ta không tin. Bình cả bao la rộng lớn biết bao, Vương Phong lúc đó bị đánh bay đi mấy ngàn thước, rơi xuống biển rồi trôi giạt đi đâu không ai hay biết. Thiên Nhận Tuyết tuy đuổi theo kịp thời, nhưng tinh thần lực của nàng không thể bao quát toàn bộ vùng biển này. Tinh thần lực của nàng chưa đủ mạnh đến mức đó. Ngươi mạnh mẽ như vậy, ngươi sao có thể chết được? Thiên Nhận Tuyết nghiến răng. Không chỉ trên không trung, nàng còn lặn xuống đáy biển tìm kiếm. Nhưng càng xuống sâu, phạm vi cảm nhận càng thu hẹp. Biển cả lại quá rộng lớn, làm sao có thể tìm kiếm hết được? Thiên Nhận Tuyết nghĩ đến Bỉ Bỉ Đông phát ra luồng sáng kinh khủng kia, trong lòng thoáng chút tuyệt vọng. Nàng biết rõ, luồng giác khí ấy chứa đựng sự phẫn nộ tột cùng của Bỉ Bỉ Đông. Ngay cả nàng cũng khó lòng đỡ được. Huống chi lúc đó Vương Phong đã yếu ớt vô cùng, trúng ngay tim, bị Hoành Thành chấn vỡ. Ngay cả nàng cũng không thể sống sót. Nếu là trong tình trạng suy yếu như vậy, sẽ bị luồng giác khí đó ăn mòn gần như không còn. Ngay cả xác cũng không còn. Trên đời này, không ai có thể sống sót trong tình huống đó. Nghĩ vậy, Thiên Nhận Tuyết càng thêm đờ đẫn. Lúc này, nơi xa, mấy bóng người bay tới, chính là Quỷ Cúc hai vị đấu la và Thứ Đồn đấu la. Tiêu chủ, Cúc đấu la thận trọng nhìn Thiên Nhận Tuyết. Lúc này Thiên Nhận Tuyết như một ngọn núi lửa sắp phun trào, hắn không dám gây hấn. Là Bỉ Bỉ Đông sai các ngươi tới. Thiên Nhận Tuyết lạnh lùng liếc họ. Để ta trở về. Nếu ở Giáo Hoàng Điện, mọi thằng tục danh của Bỉ Bỉ Đông là đại bất kính. Nhưng bây giờ, Quỷ Hên, Cúc hai vị đấu la cũng không có ý kiến gì. Không phải vậy, Tứ Đồn đấu la đáp nhỏ nhẹ. Giáo Hoàng bệ hạ nói, để 3 người chúng ta cùng người tìm kiếm Giáo Tông đại nhân. Nói đến đây, Tứ Đồn đấu la dừng lại. Dù thân phận Vương Phong đã bại lộ, nhưng trong miệng họ vẫn gọi Giáo Tông đại nhân. Có lẽ đã thành thói quen và sự kính trọng. Aon, Thiên Nhận Tuyết cười lạnh một tiếng. Im lặng, tìm giới. Nhưng thiếu chủ không muốn tìm đến. Tứ Đồn đấu la tiếp lời. Hắn là một trong số ít phong hào đấu la của võ hồn điện có thể chiến đấu trên biển. Năng lực tác chiến trên biển cũng rất mạnh. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết càng thêm phẫn nộ. Mời chào. Ta thấy ngươi chỉ nghĩ hắn còn có giá trị sử dụng thôi. Thiên Nhận Tuyết châm chọc. Bây giờ không còn hắn. Đối với ngươi cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Còn sai người đến làm bộ làm tịch làm gì. Ngay cả con gái ta năm đó cũng bị đẩy tới Thiên Đống Hoàng Cung làm gián điệp. Nàng có thể có tình cảm gì chứ? Thiên Nhận Tuyết cười lạnh trong lòng. Hận ý dâng trào. Nhưng lại chỉ thấy vô cùng mệt mỏi. Không cần tìm. Thiên Nhận Tuyết liếc ba người. Thản nhiên nói. Nơi này đã tìm khắp rồi. Ba người im lặng. Giáo hoàng bệ hạ sai họ đến cũng không ôm nhiều hy vọng. Uy lực của một kích đó. Không ai hiểu rõ hơn giáo hoàng bệ hạ. Vì lúc đó, người gần giáo tông đại nhân nhất chính là giáo hoàng bệ hạ. Giáo hoàng bệ hạ đã về trụ sở liên minh. Cúc đấu la nói tiếp. Đại cung phụng cùng thánh nữ cũng đã trở về một thành thị ven biển đóng quân. Thiết lập phòng tuyến. Nếu đường tam trốn khỏi hải thần đảo, thánh nữ sẽ phái người bắt họ lại. Giáo hoàng bệ hạ phán đoán đường tam chắc chắn đã trốn khỏi hải thần đảo trong mấy ngày chiến đấu trước đó. Lát nữa, ba người chúng ta sẽ cùng thiếu chủ trở về thương lượng với thánh nữ. Nếu phát hiện tung tích, lập tức truy kích. Phải bắt được đường tam. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết trầm mặc một lát. Tốt một người bỉ bỉ đông. Ngay lúc này, nàng vẫn còn nghĩ tới điều đó. Trong lòng nàng chẳng lẽ không có chút bi thương nào sao? Thiên Nhận Tuyết không thể tin nổi. Vương Ngũ đã giúp nàng rất nhiều. Giờ đây, võ hồn liên minh đã trở thành bá chủ lục địa. Được vô số thế lực hồn sư ủng hộ. Cục diện này phần lớn là do Vương Ngũ gián tiếp tạo nên. Việc nàng nhanh chóng bước vào cảnh giới bán thần cũng vậy. Như người đã mất, nàng lại như không hề hay biết. Thậm chí còn có tâm tư tính toán những việc khác. Thiên Nhận Tuyết cảm thấy mình không thể trở thành người như vậy. Nàng hét cay ét đắng loại người đó. Nghĩ đến đây, một cỗ phẫn nộ trào dâng trong lòng Thiên Nhận Tuyết. Tha muốn thành thần. Vương Phong. Thiên Nhận Tuyết nhìn về phía chân trời xa xôi. Trong mắt phùng phừng lửa giận. Sự bất cam. Và cả sự điên cuồng. Trên vùng biển cách thành Hãn Hải khoảng vài ngàn thước. Những con ma hồn đại bạch sa nối đuôi nhau từ biển sâu trồi lên. Nổi linh bình trên mặt nước. Trúc Thanh. Ngươi vẫn ổn chứ? Từ khi rời khỏi hải thần đảo đã mấy ngày rồi. Nhờ có ma hồn đại bạch sa. Tốc độ của họ nhanh đến mức tối đa. Trước đây, họ đã mất gần một tháng. Lên đênh giang khổ mới tìm được hải thần đảo. Nhưng giờ đây, chỉ trong vài ngày, họ đã rất gần lục địa. Trên lưng một con ma hồn đại bạch sa. Chữ Vinh Vinh hỏi chú Trúc Thanh. Từ ngay sau khi rời đi, trái tim chú Trúc Thanh cứ như bị đau nhói. Co giật. Chính nàng cũng không biết nguyên nhân. Quả thật rất kỳ lạ. Nhưng mấy ngày nay, tình trạng đã khá hơn nhiều. Không sao. Chú Trúc Thanh đặt tay lên ngực. Nhưng sâu trong ánh mắt vẫn lóe lên một tia lo lắng sâu xa. Trong mơ hồ, nàng có linh cảm chẳng lành. Từ trước đến nay, vùng tim nàng luôn có một mối liên hệ bí ẩn với Vương Phong. Mối liên hệ đó rất mờ nhạt. Nhưng ngay lúc ấn trời, viên tinh thạch bí ẩn trong tim nàng, giống như giọt nước mắt, cứ như muốn bật ra, khiến nàng đau đớn dữ dội. Tuy nhiên, cơn đau dần giảm xuống, đến nay đã gần như khỏi hẳn. Điều khiến Chu Trúc Thanh lo lắng là, cảm giác bí ẩn kia lại càng lúc càng phai nhạt. Thậm chí đến hôm nay, nó đã biến mất. Chu Trúc Thanh không hiểu điều này có ý nghĩa gì, nhưng chắc chắn không phải điều tốt. Vương Phong chắc chắn gặp nguy hiểm. Viên tinh thạch nước mắt kỳ lạ mà hắn tặng cho nàng, không biết là bảo vật bậc nào. Từ trước tới nay, chưa từng có hiện tượng kỳ lạ như vậy. Trên đường về, Chu Trúc Thanh thậm chí đã định quay lại hải thần đảo xem xét tình hình. Nhưng trong lòng nàng vẫn cứ tự nhủ, Vương Phong sẽ không sao. Lần trước ở giáo hoàng điện, trong tình huống nguy hiểm như vậy, hắn vẫn có thể hóa nguy thành an, cuối cùng còn trở nên mạnh mẽ hơn. Lần này cũng sẽ như vậy, quay lại chỉ càng thêm rắc rối. Nếu bị võ hồn điện tìm thấy thì càng phiền phức hơn. Đội trưởng đã thoát khỏi hải thần đảo rồi à? Hay là đang đợi chúng ta trên lục địa? Mã Hồng Tuấn cười khúc khích không ngừng. Chắc chắn rồi. Áo Tư Tạp phụ họa. Lúc trước, ta dùng kính tượng tràng sao chép võ hồn của đội trưởng. Chỉ sao chép được bốn hình thái đầu tiên. Còn lại thì không sao chép nổi. Cả cây thương ta cũng không sao chép được. Nhưng mà hồn kỹ thứ tư của đội trưởng là một loại hồn kỹ thuấn di tầm xa. Có thể nói là hồn kỹ chạy trốn tốt nhất. Ta nán. Ngay cả loại hồn kỹ thân kim loại cũng không dễ dùng như vậy. Có thể thoát khỏi chiến trường trong nháy mắt. Áo Tư Tạp bảo mọi người ăn thêm một viên định tâm hoàn. Lúc đó ta chỉ có thể phát huy được một phần thực lực của hồn kỹ. Với sức mạnh của đội trưởng, thuấn di hơn vạn mét cũng không phải là không thể. Áo Tư Tạp nói tiếp. Mọi người gật đầu. Chỉ cần Phong Ca đã tiêu hao sức mạnh của Bỉ Bỉ Đông, võ hồn điện cũng không dám tấn công hải thần đảo. Đường Tam khuôn mặt giãn ra đôi chút. Điểm này chúng ta không cần lo lắng. Thiên Đạo Lưu và Bỉ Bỉ Đông hai đại cường giả đều đã bị tiêu hao sức mạnh. Thiên Nhận Tuyết trên Hải Thần Sơn không phải là đối thủ của tiền bối Ba Tắc Tây. Nếu tiến vào phạm vi Hải Thần Đảo, hồn dư của Võ Hồ Điện sẽ không thu được lợi ích gì. Đường Tam nói ra nguyên nhân thực sự khiến Bỉ Bỉ Đông rút lui. Lúc này, Đường Tam ngồi trên lưng Tiểu Bạch đột ngột nói: "Chủ nhân, vùng biển xung quanh dường như có rất nhiều hồn sư đang tìm kiếm. Tộc thú đi trước thám báo đã thông tin về. Chúng ta có thể đã bị phát hiện rồi." Nghe vậy, Đường Tam giật mình. "Hồn sư? Hồn sư nào?" Mấy người khác ngơ ngác. "Có lẽ," Tiểu Bạch do dự nói, "là người của Võ Hồn Điện." Nghe vậy, mọi người đều sững sờ. Tốc độ của họ nhanh đến khó tin. Dù sao, họ đã cưỡi ba hồn đại bạch xa. Người Võ Hồn Điện, cho dù biết họ đang chạy trốn, cũng không thể nhanh như vậy quay lại từ Hải Thần Đảo để bố trí phòng tuyến trên vùng biển ven bờ. Cho dù điều động các cường giả phong hào đấu la quay lại từ Hải Thần Đảo, cũng không thể nhanh hơn họ. Hoặc là họ đã bố trí sẵn, hoặc là Bỉ Đỉ Đông đã đoán được họ sẽ bỏ trốn, nên đã trở về thành thị ven biển trước họ một bước. Chỉ có thể là Thiên Đạo Lưu đã nhanh chóng trở về thành thị ven biển, bố trí phòng tuyến chu đáo. Thiên Đạo Lưu tự xưng là vương giả trên trời. Xét về thực lực và tốc độ trên không, năm người có lẽ cũng không sánh bằng hắn, thậm chí là ma hồn đại bạch xa. Nghĩ đến đây, lòng mọi người lạnh buốt. Bỉ Bỉ Đông này quả thật độc ác, lạ còn tính toán đến nước này. Mã Hồng Tuấn tức giận, nhưng từ một góc độ khác mà xem. Đường Tam suy nghĩ nói, rất có thể Phong Ca đã thắng lợi. Điều này khiến Bỉ Bỉ Đông không tấn công Hải Thần Đảo mà quay về lục địa ngay. Nếu không thì bây giờ họ đã tấn công Hải Thần Đảo rồi. Mọi người gật đầu, điều đó cũng hợp lý. Vậy bây giờ phải làm sao? Nếu Thiên Đạo Lưu thực sự ở đó, chúng ta không thể đánh lại. Đái Mục Bạch nhìn về phía thành Hãn Hải hiện ra mơ hồ ở xa, có thể thấy trên biển có rất nhiều thuyền. Trên không trung, từ đội hồn sư đang tuần tra bay lượn khắp chân trời. Dù nhìn không rõ lắm, Đái Mục Bạch cũng đoán được đó là người của Võ Hồ Điện. Không cần vội, Đường Tam suy nghĩ nói, chúng ta có thể đổi chỗ đổ bộ. Dù bị phát hiện cũng không sao. Với thân phận của Thiên Đạo Lưu, con đa chưa chấp đã ở trong thành rơ. Đường bờ biển dài như vậy, nếu không được thì không cần đổ bộ ở Hãn Hải Thành, đổi một bờ biển khác là được rồi. Đợi lát nữa nếu có hồn sư truy kích, cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Chờ Thiên Đạo Lưu biết chuyện thì chúng ta đã lên bờ rồi. Mọi người chuẩn bị. Tiểu Áo, lên thất. Lát nữa các người làm thêm một ít nấm và bia trắng. Lát nữa cần dùng đến. Áo Tư Tạc và Trầm Linh Thất vật đầu. Càng gần bờ biển, đáy biển càng cạn. Đối với ma hồn đại bạch xa mà nói, không thích hợp chiến đấu và sinh tồn. Dù chinh xuống đáy biển, cũng chỉ sâu vài chục thước. Dù có Hãn Hải Càn Khôn Cháo, cũng rất khó không bị phát hiện, vì không thể cảm nhận, không thể nhìn thấy. Đối với hồn sư cao cấp, nhìn rõ đáy biển vài chục mét không phải là vấn đề khó khăn. Không tốt, có một đám hồn sư đang tiến về phía chúng ta. Tiểu Bạch, các ngươi đi trước. Thân hình các ngươi quá lớn, nếu dẫn đến các phong hào đấu la của Võ Hồn Điện thì phiền toái hơn. Đường Tam trầm giọng nói. Anna cô chàng, tiến lên. Tiểu Bạch vật đầu. Ma hồn đại bạch xa dài chừng 20 mét, trong biển quả là một con quái vật khổng lồ, rất dễ bị phát hiện. Mọi người cùng nhau bay lên. Về trước, mơ hồ xuất hiện một đội bóng người. Đường Tam, với thực lực mạnh nhất của mình, lập tức cảm nhận được một khí tức vô cùng quen thuộc. Hình như là người quen. Đường Tam nhìn về phía xa, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng. Xa xa, Hồ Liệt Na ung dung bay giữa không trung. Phía sau nàng là một đội hồn sư của Võ Hồn Điện. Khí thế mạnh mẽ, thực lực đều trên 60 cấp, tổng cộng 50 người. Trong đó có hơn 10 hồn đấu la cấp bậc 80 trở lên. Bay được nửa đường, Hồ Liệt Na đột nhiên nói, các ngươi trở về hết đi, ta tự mình đi trước là được rồi. Nghe vậy, các hồn sư phía sau đều ngơ ngác. Một nam tử mặc áo giáp cung kính nói, Thánh nữ điện hạ, vừa có tin tức phát hiện bóng dáng Đường Tam, ngài tự mình đi quá nguy hiểm, hay là cùng đi, xác nhận rồi hãy quay về báo cáo. Hồ Liệt Na không kiên nhẫn phẩy tay áo, ta ở Hải Thần Đảo hơn 2 năm, còn không hiểu Đường Tam sao? Chắc chắn là thông tin sai lệch. Ta đoán là ca ca ta dẫn đội thuyền của Võ Hồn Điện trở về từ Hải Thần Đảo. Ta đi một mình là đủ rồi. Thế nhưng, đừng thấy như là mệnh lệnh của ta không hiệu lực sao? Huống chi, Đường Tam thông minh như vậy, làm sao dễ dàng để lộ tung tích? Chỉ là để đánh lạc hướng các ngươi thôi. Có lẽ giờ hắn đang ở nơi khác, mau trở về canh giữ vùng duyên hải. Hồ Uyệt Na nói xong, lập tức la đi. Ai dám theo thì theo, không thì đừng trách ta không khách khí. 50 hồn sư phía sau nhìn nhau, rồi nhanh chóng trở về. Họ là do giáo hoàng phái đến canh giữ trước khi ông xuất hải. Phong trường hợp giáo hoàng không bắt được Đường Tam ở Hải Thần Đảo mà để bọn họ chạy thoát, thì ở đây mai phục, chờ họ trở về lục địa để bắt giữ. Một ngày trước, Đại Cung Phụng Thiên Đạo Lưu đã đưa thánh nữ về trước. Ông Na lệnh cho họ tăng cường phòng thủ, chờ lệnh và sự chỉ huy của thánh nữ để bắt Đường Tam khi hắn chạy khỏi Hải Thần Đảo. Nhưng giờ thánh nữ đã ra lệnh, họ đương nhiên không thể vi phạm. Huống hồ lời thánh nữ cũng có lý. Toàn bộ nhóm nhanh chóng quay trở lại. Chưa lâu sau khi họ đi, Hồ Liệt Na run lên, đột nhiên bật khóc nức nở. Nàng trở về cùng Thiên Đạo Lưu, bởi vì Bỉ Bỉ Đông và Thiên Đạo Lưu, hai nhân vật cấp cao nhất của Võ Hồn Điện, sẽ không đích thân ra tay bắt người ở ven biển. Họ cũng không có tâm trạng đó, vì kẻ thù lớn nhất đã không còn. Vì vậy, trách nhiệm này đành giao cho thánh nữ là nàng. Nàng đương nhiên biết rõ tình hình ngày đó, chỉ là nàng ở trên thuyền, không ở gần để quan sát. Nhưng nàng cũng biết tình hình cụ thể. Khi chứng kiến Vương Ngũ bị Bỉ Bỉ Đông đánh thủng tim, tim nàng như vỡ tan, suýt nữa ngất đi. Quan trọng hơn là nàng không thể biểu hiện ra ngoài. Nàng không phải Thiên Nhận Tuyết, có thể bộc lộ cảm xúc tùy hứng như vậy. Húng chi là trước mặt giáo hoàng, trách thứ giáo hoàng. Nếu nàng dám làm vậy, Bỉ Bỉ Đông rất có thể sẽ phế bỏ nàng. Nỗi đau đớn đó chỉ có thể giấu kín trong lòng. Cho đến giờ phút này, khi một mình cô độc, mới bùng phát. Vương Ngũ, ôi, ngươi sao có thể chết? Nước mắt tuôn rơi trên gương mặt Hồ Liệt Na như dây đàn đứt. Một lát sau, Hồ Liệt Na miễn cưỡng lau khô nước mắt, bay về phía trước. Chẳng mấy chốc, nàng nhìn thấy Đường Tam và những người khác. Chính người của Đường Tam cũng nhìn thấy Hồ Liệt Na, nhất thời đều sững sờ, trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm tột độ. Thanh nữ của Võ Hồn Điện cũng ở đây. Thế mà, Hồ Liệt Na nhìn chính người Đường Tam, mặt không cảm xúc nói, tin tâm, chỉ có ta một mình, ta sẽ không gọi người đến. Đường ven biển này đã bị phong tỏa, muốn vào lục địa chỉ có một đường khác, ta sẽ đưa các ngươi đi. Nếu không, các ngươi rất khó lên bờ, vì có vài vị phong hào đấu la đã trở về từ Hải Thần Đảo. Nghe vậy, chín người đều sửng sốt. Vị thánh nữ này, nàng đứng về phía nào? Chín người nhìn Hồ Liệt Na, nhất thời không biết nói gì. Tình hình thế nào đây? Có phải cố ý làm bộ không? Hay là Võ Hồn Điện thánh nữ này đã đổi người rồi? Đường Tam cũng khó hiểu. Hồ Liệt Na là Võ Hồn Điện thánh nữ, đệ tử thân truyền của Bỉ Bỉ Đông. Sao lại giúp họ? Chỗ này có nhiều phòng tuyến của Võ Hồn Điện, không cần thiết phải cố ý dẫn dụ họ chứ. Hơn nữa, họ đã bị phát hiện rồi. Bắt họ đi là xong. Việc đó chắc chắn sẽ thu hút nhiều hồn sư chú ý. Rất khó nói họ không làm náo động toàn bộ phòng tuyến này. Nhưng lúc nãy, Đường Tam cảm thấy những hồn sư phía sau Hồ Liệt Na dường như đều tản đi. Điều này khiến Đường Tam càng khó hiểu. Húng chi những người khác. Ngươi muốn giúp chúng ta thật sao? Chư Vinh Vinh cảnh giác nhìn Hồ Liệt Na. Khuôn mặt xinh đẹp, quyến rũ đến mức khiến đàn ông khó lòng kìm lòng. Giờ mắt nàng còn đỏ hoe, càng thêm hấp dẫn. Nàng nhớ ra, Võ Hồn Điện thánh nữ này rất thân cận với giáo tông Vương Ngũ, mà giờ Vương Phong cũng là Vương Ngũ. Chẳng lẽ, nghĩ đến đây, chữ Vinh Vinh càng cảnh giác, nắm chặt tay chú Trúc Thanh, giúp các ngươi. Hồ Liệt Na cười lạnh, ta và các ngươi chẳng quen biết gì, ta lại phải giúp các ngươi. Được rồi, ta nói cho các ngươi biết, không lâu nữa, Thiên Nhận Tuyết sẽ dẫn ít nhất 3 vị phong hào đấu la đến tuần tra. Nếu các ngươi nghĩ mình có thể trốn thoát, cứ tự nhiên đi. Phòng tuyến của Võ Hồn Điện do Bỉ Bỉ Đông bố trí từ lâu, muốn lặng lẽ vượt qua, quả thực rất khó. Nghe vậy, chín người đều nhíu mày, nhưng đều mơ hồ đoán ra điều gì đó. Là Vương Phong bảo ngươi làm thế sao? Chu Trúc Thanh đột nhiên hỏi. Đường Tam cũng nhìn chằm chằm Hồ Liệt Na, hắn cũng nghĩ đến khả năng này. Nhưng nếu vậy, Phong ca quá lợi hại rồi. Việc làm điệp viên này lại khiến cả Võ Hồn Điện thánh nữ cũng phải nghe theo. Ta không biết Vương Phong là ai. Hồ Liệt Na mặt không đổi sắc. Ta chỉ biết giáo tông Vương Ngũ. Nói thế thôi. Các ngươi có đi theo hay không là chuyện của các ngươi. Ta chỉ phụ trách dẫn đường. Nói xong, Hồ Liệt Na lấy ra vài bộ y phục của hồn sư Võ Hồn Điện. Y phục cho các ngươi. Rồi quay người bay đi. Tuy Hồ Liệt Na phủ nhận, nhưng càng khiến mọi người tin chắc có liên quan đến Vương Phong. Đổi y phục, che giấu khí tức. Thế sao? Đường Tam trầm giọng nói. Mọi người đồng loạt vật đầu, thay y phục của hồn sư Võ Hồn Điện. Rồi Đường Tam lấy ra Hãn Hải Càn Khôn Cháo, bao phủ mọi người, che giấu khí tức. Theo Hồ Liệt Na một đoạn, họ thấy Hồ Liệt Na đã cho những hồn sư tuần tra xung quanh nghỉ việc. Quả nhiên, có người bên trong thì việc gì cũng dễ làm. Một lát sau, Đường Tam và mọi người theo Hồ Liệt Na đến bờ biển. Hồ Liệt Na dẫn họ đến một chỗ trên bờ biển. Tiếp theo, các ngươi rời đi từ đây. Khoảng cách đến Thiên Đấu Thành khoảng 15 ngày đường. Với tốc độ của các ngươi, mấy ngày là đến. Hồ Uyệt Na đứng trên bờ biển, nói tiếp, Thiên Đấu Thành hiện giờ là nơi kiểm soát yếu nhất của Liên Minh. Các ngươi đi nơi khác chắc chắn sẽ bị phát hiện. Liên Minh? Liên Minh là cái gì? Chín người đều ngẩn người. 3 năm không gặp, chắc chắn đã có nhiều thay đổi lớn. Nhưng lúc này không tiện hỏi nhiều. Trở về Thiên Đấu Thành, mọi người từ khác sẽ biết chuyện gì đã xảy ra. Vậy chúng ta 9 người xin được ở đây tạ ơn. Đường Tam hướng về Hồ Liệt Na chắp tay nói. Tuy ta không biết ngươi vì sao lại giúp chúng ta, nhưng ân tình này, chúng ta sẽ ghi nhớ mãi. Những người khác cũng gật đầu nhẹ. Nếu không có Hồ Liệt Na, họ không thể nào dễ dàng vượt qua phòng tuyến như vậy. Ngay cả khi xuyên qua được, chắc chắn cũng bị truy đuổi không ngừng. Nếu Thiên Nhận Tuyết kia thật sự truy kích, thì chẳng ai thoát được. Hồ Liệt Na trầm mặc. Các ngươi đi đi, tranh thủ trước khi bị phát hiện. Hồ Liệt Na liếc nhìn mọi người, đện quay người rời đi. Đúng lúc đó, Chu Trúc Thanh đột ngột hỏi. Vương Phong, Vương Ngũ, hắn giờ ra sao rồi? Hồ Uyệt Na sững sờ, trên mặt bỗng hiện lên vài phần nụ cười. Thấy nụ cười ấy, mọi người trong lòng không khỏi giật mình. Có chuyện gì rồi sao? Một luồng lo lắng bất chợt dâng lên trong lòng mọi người. Vương Ngũ, hẳn là đã rời khỏi Hải Thần Đảo rồi chứ? Chữ Vinh Vinh nói, giọng điệu dè dặt, như thể vừa sợ hãi sự thật, lại rất muốn biết sự thật ấy. Đúng vậy, rời đi rồi. Hồ Liệt Na gật đầu, giọng nói không chút biểu cảm. Nghe vậy, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Ta biết mà, dù là Bỉ Bỉ Đông, cũng không thể nào ngăn được đội trưởng. Mã Hồng Tuấn ha ha cười nói. Đồ gì chứ, loại hồn kỹ thuấn gì ấy, làm sao có thể ngăn cản được. Áo Tư Tạp cười khà khà. Chắc vị Bỉ Bỉ Đông kia tức điên lên rồi, không giữ lại gì cả, cuối cùng vẫn để đội trưởng rời đi. Trên đời này, còn có nơi nào là Vương Phong không thể đến? Đái Độc Bạch vuốt cằm, đi đến tận cùng trời đất cũng được. Mọi người cười, Chữ Vinh Vinh cũng nở nụ cười vui vẻ. Nỗi lo lắng mấy ngày nay cuối cùng cũng được giải tỏa. Chu Trúc Thanh mím môi. Thật, rời đi rồi sao? Đúng lúc này, chỉ nghe Hồ Liệt Na lẩm bẩm. Hắn rời đi, vĩnh viễn rời khỏi thế giới này. Các ngươi, tự lo liệu lấy mình đi. Nói xong, Hồ Liệt Na đột nhiên bật khóc, bay vụt đi về phía xa. Một giọt nước mắt rơi xuống, đắt trên gương mặt đờ đẫn của Chữ Vinh Vinh. Cái lạnh lẽo ấy dường như xuyên qua gương mặt, lan tỏa khắp thân thể và tâm hồn, vô tận đáy biển. Ánh hào quang chói lọi không ngừng lưới lên trên người Vương Phong. Từng dòng huyết dịch trong suốt như pha lê chảy dọc theo thân thể Vương Phong, mỗi lần lưu chuyển lại mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, chúng hội tụ tại vị trí lỗ trống, giống như bông hoa máu bao quanh Lưu Tinh Lệ, như một trái tim đang đập mạnh. Ngay lập tức, những dòng huyết dịch ấy lại càng mạnh mẽ hơn. Năng lượng dư thừa không ngừng tuôn ra từ Lưu Tinh Lệ. Thế dòng chảy đặc biệt của huyết dịch khiến huyết dịch ngày càng tinh khiết và rạng rỡ. Huyết dịch tươi đẹp tạo ra ánh sáng như hồng ngọc. Mỗi khi huyết dịch rạng rỡ ấy chảy qua thân thể gầy gò của Vương Phong, giống như mưa xuân tưới tắm cho vùng đất khô cằn, mang đến sức sống mãnh liệt, nhanh chóng khiến từng khúc xương đều sáng rực lên. Da thịt cũng bắt đầu tỏa ra ánh sáng trong suốt như ngọc huyết. Vương Phong nhắm mắt lại, liễn hội giả tự bí. Phải nói, giả tự bí này quả thực rất tốt. Vương Phong lĩnh hội được một vài phần tu luyện, cảm giác tốc độ hồi phục toàn thân tăng lên không chỉ một bậc. Điều quan trọng nhất là huyết dịch sau khi tu luyện bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ, sinh ra và mạnh lên. Năng lượng từ Lương Tinh Lệ tuôn ra càng thúc đẩy huyết dịch mạnh lên và phục hồi. Huyết dịch lưu thông khắp cơ thể, xúc giác của Vương Phong dần dần hồi phục. Vị trí trái tim, cái miệng lớn dữ tợn kia cũng hơi ngứa ngáy. Huyết nhục ở ngực bắt đầu mọc lại. So với việc chỉ nhờ Lưu Tinh Lệ duy trì sự sống, tốc độ hồi phục này thực sự khiến Vương Phong kinh ngạc. Với tình trạng hiện tại, cơ thể hắn lại có thể hồi phục nhanh đến thế. Vương Phong cảm thấy về sau mình chắc chắn là đánh không chết. Không biết đã qua bao lâu, có lẽ vài ngày, hoặc có thể hơn 10 ngày. Vương Phong cuối cùng cảm nhận được sự tồn tại của hồn lực. Ngay sau đó, Vương Phong đột ngột mở mắt. Hàn năng nội thị, cuối cùng cũng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Đáy biển xanh thẳm, như ánh sáng từ cơ thể tỏa ra, hắn còn có thể quan sát được xung quanh. May mà Vương Phong đã vận dụng vụ ảnh hồn kỹ, nên không bị những hải hồn thú mạnh mẽ phát hiện. Kim Niên, Vương Phong nhìn xuống ngực, Như Tinh Lệ vẫn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Thậm chí cả phần huyết nhục xung quanh chỗ bị hồng cũng đã mọc lại kha khá. Giữa trung tâm là những mô hình trái tim được cấu tạo từ huyết dịch. Nửa bộ giả tự bí giúp Vương Phong hồi phục phần nào sức lực. Vương Phong thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảm thấy cơ thể yếu ớt. Trái tim chưa hoàn toàn lành lại, vẫn còn hơi yếu. Không suy nghĩ nhiều, Vương Phong lập tức thi triển Kim Liên, thúc giục Kim Liên tăng tốc độ hồi phục. Cuối cùng, Dưới tác dụng của giả tự bí, Kim Liên và Lưu Tinh Lệnh, Vương Phong nhắm mắt lại, cảm nhận được vị trí trái tim càng ngứa ngáy, đau nhói. Hắn biết, trái tim đang bắt đầu lành lại. Những mô hình trái tim được cấu tạo từ huyết dịch dường như đang góp thêm một viên gạch. Một lớp ánh sáng hồn lực mỏng manh bao quanh Vương Phong, cách ly hắn khỏi nước biển xung quanh. Theo trái tim dần lành lại, cảm giác tê dại ngứa ngáy khiến Vương Phong cảm thấy vô cùng sảng khoái, không nhịn được mà kêu lên. Sức sống dồi dào tuôn ra từ Lưu Tinh Lệnh. Vương Phong kinh ngạc phát hiện, sau khi tu luyện giả tự bí, hắn dường như có thể chủ động kích hoạt năng lượng tiềm ẩn của Lưu Tinh Lệnh hiệu quả hơn. Điều này quả thực khiến Vương Phong cảm thấy kỳ diệu. Trước đây, Lưu Tinh Lệnh giống như một thiếu nữ bị động, chỉ khi ta khát khô mới cho ta chút ngọt ngào. Nhưng giờ đây, Lưu Tinh Lệnh giống như một người phụ nữ chủ động, quyến rũ. Chỉ cần khẽ gật đầu là đã ban cho ta sự ngọt ngào. Lợi ích duy nhất có lẽ là có thể nhanh chóng nâng cao cấp bậc hồn lực của Vương Phong. Lợi ích này đối với Vương Phong là vô cùng to lớn. Bởi vì sau cấp 80, Vương Phong có dự cảm rằng việc tu luyện lên cấp 90 sẽ là một quá trình khá dài. Tuy nhiên, dù vậy thì việc khai thác Lưu Tinh Lệnh vẫn còn quá ít. Bên trong nó còn ẩn chứa pháp tắc sinh mệnh đặc thù. Đó mới là thứ đồ chơi quý giá nhất. Nhưng Vương Phong vẫn chưa thể lĩnh ngộ được. Hắn đã từ thử dùng tinh thần lực xâm nhập vào bên trong Lưu Tinh Lệnh để thăm dò pháp tắc sinh mệnh ẩn chứa bên trong. Đáng tiếc, ngay cả với tinh thần lực của hắn, cũng như châu đất xuống biển, không có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ có thể nói, Vương Phong hiện tại vẫn còn quá yếu. Hoặc là, Lưu Tinh Lệnh cần phải hoàn thiện, hợp nhất lại thành một khối hoàn chỉnh. Có lẽ, khi tinh thần lực ngưng tụ thành thể rắn thực sự, ta mới đủ tư cách tiến vào Lưu Tinh Lệnh, cảm nhận một số quy tắc sinh mệnh. Vương Phong tự nhủ, trong thế giới tinh thần biến, việc lĩnh ngộ những quy tắc này thường chỉ là từng chút, từng tia. Cứ như động một cái là cả ngàn năm, vạn năm. Việc suy nghĩ về Lưu Tinh Lệnh tạm thời cứ thế đã, trừ khi tinh thần lực của ta ngưng tụ thành thể rắn thực sự, rồi tính tiếp. Trạng thái đã hồi phục, ta có lẽ sẽ đi cực bắc chi địa một chuyến, bảo Trạch Ngạc và những người khác tìm xem con hồn thú vạn năm kia rốt cuộc ở đâu. Vương Phong nghĩ thầm, lưu xa, một khi hồn thú vạn năm xuất hiện, tất nhiên không đơn giản, tìm nó giữa muôn vàn hồn thú cũng không dễ. Tuy nhiên, Vương Phong lại suy nghĩ thêm, với thực lực hiện tại của hắn, muốn giết chết hồn thú vạn năm xem ra hơi khó, trừ phi Thorley. Vương Phong tu luyện giả tự bí đến đại thành, đến lúc đó có thể tùy ý sử dụng bàn cổ phủ bão huyết công kích, đồng thời dùng giả tự bí hồi phục. Nhưng nghĩ đến điều này, Vương Phong cảm thấy có vẻ hơi liều lĩnh, bởi vì bàn cổ phủ bão huyết công kích thực sự là đánh đổi tính mạng. Lần trước giao chiến với Bỉ Bỉ Đông, quả thực là ngàn cân treo sợi tóc. Nhờ tinh thần lực mạnh mới miễn cưỡng khống chế được phần nào. Nếu ta mạnh hơn, bàn cổ phủ chắc chắn cũng mạnh hơn. Lúc đó ta cũng không chắc có khống chế được hay không. Mỗi lần sử dụng bạo huyết công kích đều giống như tự sát, chẳng khác nào tự bạo. Nhưng nếu có giả tự bí hồi phục thì chẳng phải là động cơ vĩnh cửu hay sao? Thế mà muốn tu luyện bí thuật này đến đại thành không biết phải bao lâu. Vương Phong lắc đầu. Ngay cả hiện tại, tiền tự bí Vương Phong cũng mới chỉ lĩnh hội được một phần nhỏ. Cho nên, chỉ là suy nghĩ mà thôi. Hồn thú vạn năm thực sự chắc chắn không yếu hơn Bỉ Bỉ Đông là bao. Muốn không thì dùng bạo huyết công kích liều mạng xem sao. Cũng có vài phần khả năng. Nhưng như vậy thì nguy hiểm sẽ tăng lên rất nhiều. Lần trước với Bỉ Bỉ Đông may là chỉ tấn công vào tim. Nếu mà tấn công thẳng vào đầu, đồ lại không có Lưu Tinh Lệnh, tinh thần lực chưa ngưng tụ thành thể rắn, linh hồn ta chưa đủ mạnh để sống sót sau khi đầu bị nổ. Cho dù may mắn sống sót, nếu mất ý thức thì việc tu luyện giả tự bí cũng không làm được. Cần phải lập kế hoạch kỹ càng, không thì cấp bậc của ta sẽ không đột phá được. Huống hồ, hải thần khảo nghiệm thứ hai lại không ban cho ta hồn hoàn thần cấp. Xem ra hải thần đã nhận ra giới hạn hấp thu hồn hoàn của ta đã đạt đến vạn năm rồi. Trong lòng vừa suy nghĩ, Vương Phong vừa nhanh chóng hồi phục trái tim. Nghĩ đến đây, Vương Phong bĩu môi. Chẳng lẽ không chơi nổi sao? Khó khăn của khảo nghiệm thứ hai này, thẳng thắn mà nói, khó hơn nhiều so với khảo nghiệm cuối cùng của chữ Vinh Vinh và những người khác. Chữ Vinh Vinh và những người khác đều có hai hồn hoàn thần cấp, hải thần không chơi nổi. Vương Phong cũng không có cách, cũng không thể đi tìm hắn gây sự chứ. Vậy thì quá kiêu ngạo rồi, chờ cấp 90 rồi tính. Với cấp độ 80 hiện tại, ta có thể giao đấu với Bỉ Bỉ Đông kẻ nửa bước thần cấp, cưỡng ép sử dụng bàn cổ phủ bạo huyết công kích, còn có thể áp chế Bỉ Bỉ Đông. Nếu tự bạo thì thậm chí có thể... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.